Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348 rốt cuộc nơi nào hảo. Kỳ San San nhưng thật ra bình tĩnh, vừa nói xong, kỳ phụ một hồi lâu nói không ra lời, nàng cái này nữ nhi nói bổn thật là bổn, nhưng hiếu thuận a. Cho nên hắn mới đau lòng a, nghẹn cháy. Kỷ phụ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại nhìn cảnh Vân Chiêu, vẫn là nghĩ quay đầu lại, nếu là có thể giúp Tôn Nhan địa phương vẫn là giúp một tay cho thỏa đáng. Nữ nhi nói không thiên hướng, nhưng đó là vì hắn suy nghĩ, nhưng nữ nhi vẫn là thích Thôi Quân. Kia hắn cái này đương phụ thân liền không khả năng làm bộ không biết. Chỉ có thể nghĩ quay đầu lại này cảnh Vân Chiêu bất kham một kích. Vậy không cần hắn phí tâm tư. Nếu đều đã quyết định giúp Tôn Nhan. Kỷ phụ trong lòng đối cảnh Vân Chiêu cũng có vài phần áy náy. Nhìn chằm chằm nữ nhi nói. Nhân ra nếu làm ngươi xem đồ vật. Vậy ngươi cùng đầu ngạn hộ hảo. Liền tính là Thôi Quân cũng không thể cấp. Nếu nhân sâm có tổn thương, kia nhà ta cũng là muốn bồi. Ngươi biết không? Kỳ San San gật gật đầu. Thôi Quân mới sẽ không tới muốn nhân sâm đâu. Hắn hiện tại đang ở giúp đỡ Tôn Nhan cố lên cổ vũ đâu. Hừ, cảnh Vân Chiêu cũng không ngốc. Nghe được kỳ phụ lời này, liền biết hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ hướng về Thôi ra một chút. Chẳng qua đối nàng tới nói này cũng không quan trọng. Giám khảo thái độ tuy rằng đối lập tái có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Đặc biệt là làm cho nhiều người như vậy mặt. Kỷ phụ vừa đi, Kỷ San San cọ cọ cái mũi, lại ngồi trở về, dương mắt nhìn Thôi Quân vị trí. Chỉ nhìn Thôi Quân đang cùng hắn biểu tỷ ngồi ở cùng nhau, vẻ mặt quan tâm, liền tính không tới gần, nàng đều có thể tưởng tượng được đến. Lúc này Thôi Quân nhất định ở cổ vũ Tôn Nhan, trong đầu nào có nàng. Kỷ San San khí hừ một tiếng, cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy buồn cười. Cảnh Vân Chiêu, ngươi nói Tôn Nhan rốt cuộc nơi nào hảo? Chờ ta nảy nở khẳng định so nàng đẹp a. Hơn nữa nàng người kia nhất dối trá làm ra vẻ. Thôi Quân cũng thật là. Đương nàng là tiên nữ nhi dường như hầu hạ. Dựa vào cái gì a? Kỳ San San phát ra bực tức. Tôn Nhan thông minh, người cũng sẽ trang điểm. Nhìn qua thanh thuần ôn nhu. Nói chuyện hòa khí lại là Thôi gia hảo giúp đỡ. Như vậy nữ nhân có thể hiền huệ cố gia, lại có thể chim nhỏ nếp vào người. Ngươi có thể sao? Cảnh Vân Chiêu cũng không khách khí. Nói thẳng, đương nhiên, Tôn Nhan này đó ưu điểm đều là mặt ngoài. Một người diễn kịch bản lĩnh sẽ không kiên trì thật lâu. Tôn Nhan như vậy nữ nhân gả chồng lúc sau ngắn hạn trong vòng sẽ duy trì hiện giờ nguyên dạng. Nhưng một khi sinh nhi dục nữ hoặc là nắm giữ ở trong nhà thế lực, liền sẽ chậm rãi khôi phục bản tính. Ôn nhu khách khí hoặc là thông tuệ hiểu chuyện đều là nàng vũ khí, dùng để vì chính mình tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Nàng lại hảo lại có ích lợi gì? Nàng là biểu tỷ, là Thôi Quân thân biểu tỷ. Dù sao là không có khả năng, Kỷ San San không cam lòng nói. Cảnh Vân Chiêu lại đột nhiên cười, lãnh đạm đạm, trên đời này tổng hội xuất hiện mấy cái giống Tôn Nhan người. Thôi Quân thích chính là cái này loại hình nữ nhân. Không đổi được, Kỷ San San nhất thời sửng sốt. Nàng mỗi lần cùng người chung quanh nói chính mình thích Thôi Quân thời điểm, tất cả mọi người đều ân ủi nàng, nói là Thôi Quân nhất định cũng thích nàng, đâu giống cảnh Vân Chiêu như vậy, bất quá cũng là không sai. Phía trước, chính mình mang theo đồng học cùng Thôi Quân gặp mặt thời điểm, thời quân đối nàng đồng học đều thực ôn nhu, mà nàng cái kia đồng học chính là thực mềm nhẹ phân rõ phải trái cái loại này người. Kỳ San San trong lòng có chút không thoải mái, nỗ lực khắc chế cảm xúc lắc lắc đầu. Một lát sau, ánh mắt lại lần nữa kiên định xuống dưới. Vạn nhất nàng đối với Thôi Quân tới nói thực đặc thù đâu. Kỳ San San không nói, Cảnh Vân Chiêu cũng không đi nhắc nhở. Lại đợi một hồi lâu, chỉ nhìn quanh thân càng thêm ân tĩnh lại. Trận thi đấu này chính thức bắt đầu. Hết chương.